xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 62, C62, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy, các khách mời tản về nhà. Một tuần sau sẽ ghi hình tập thứ 2. Lâm Trà không kế thừa được ký ức của nguyên chủ, không biết nhà mình ở đâu. Người đại diện Từ Phi cũng không đến đón cô. Nhưng may mắn là Lâm Trà có hệ thống ăn dưa, có thể dựa vào thông tin hệ thống cung cấp để về nhà. Đứng trước một khu biệt thự cao cấp chọc trời, Lâm Trà đối chiếu với thông tin hệ thống ăn dưa cung cấp. Chớp chớp mắt, khu biệt thự Tử Kim Hoa, một trong những khu nhà giàu nổi tiếng ở Hải Thị. Giá nhà ở đây từ 10 vạn tệ 1 mét vuông trở lên. Căn hộ nhỏ nhất cũng phải 10 triệu nhân dân tệ. Tiền thuê một tháng ít nhất là 2 vạn. Nguyên chủ, hay nói đúng hơn là người xuyên sách đời trước có nhiều tiền vậy sao? Vậy mà lại ở đây, Lâm Trà lại mở điện thoại, liếc nhìn số dư tài khoản. Lâm Trà, chắc chắn là mình mở sai cách rồi. Xem lại lần nữa, cô lại xem lại tài khoản. Đúng vậy, vẫn là 001. Không nhiều hơn, cũng không ít hơn, chỉ có 1 đồng. Người xuyên sách đời trước cũng không để lại tài sản gì khác. Nghèo rớt mồng tơi, sao lại dám thuê một căn nhà tốt đến vậy? Hơn nữa, Lâm Trà còn thấy tin nhắn từ bên môi giới yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà. Cô em gái đó đã nợ tiền thuê nhà 2 tháng rồi. Lẽ nào cô phải trả khoản tiền này? Lâm Trà run rẩy bước đến căn số 2502 của Tử Kim Hoa. Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã thấy một người đàn ông mặc vest, đầu bóng dầu đứng trước cửa nhà mình, vẻ mặt không kiên nhẫn, tay cầm một tập tài liệu. Thấy Lâm Trà xuất hiện, anh ta lập tức tiến lên. Cô Lâm, cô cuối cùng cũng đến rồi. Cô đã nợ công ty chúng tôi tiền thuê nhà 2 tháng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi chỉ còn cách mời cô rời đi. Người này không phải chủ nhà, mà là người môi giới giúp chủ nhà thu tiền thuê nhà. Lâm Trà cười gượng gạo. Xin lỗi anh có thể gia hạn cho tôi thêm vài ngày nữa không? Gia hạn nữa sao? Người môi giới nhíu mày lạnh lùng. Tính cả tháng này, cô đã nợ chúng tôi 3 tháng tiền thuê nhà rồi. Anh ta liếc Lâm Trà từ trên xuống dưới, khinh thường hừ một tiếng. Lần trước đến còn mặc đồ hiệu, tôi còn tưởng cô giàu có lắm, bây giờ xem ra toàn là hàng nhái nhỉ. Một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không có tiền thì đừng thuê nơi này, làm gì mà sĩ diện háo. Người môi giới tỏ ra rất khiêu khích. Lâm Trà ưỡn mặt, da mặt rất dày. Cô thấy người môi giới nói không sai, không có tiền mà còn thuê chỗ này, chẳng phải là sĩ diện háo sao? Chẳng lẽ người xuyên sách đời trước rời khỏi nhà họ Lâm để duy trì bước sống như trước nên đã thuê một căn nhà đắt tiền như vậy? Nhưng không cần thiết phải như vậy. Với thủ đoạn dẫm đạp và cọ nhiệt độ của người xuyên sách đời trước, đó chắc chắn là một nhân tài, dù đến thế giới khác cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không có lý do gì lại lật xe trong sự việc nhỏ này. Lâm Trà không hiểu, hệ thống ăn dưa chỉ ghi lại những sự kiện khách quan đã xảy ra, bao gồm cả những lời mọi người đã từng nói, sẽ không ghi lại suy nghĩ trong đầu mỗi người. Vì vậy, Lâm Trà cũng không biết người xuyên sách đời trước rốt cuộc đang giở trò gì. Thêm vào đó, khoản thù lao đầu tiên của Thư Giãn sẽ được chuyển vào tài khoản vào ngày làm việc. Bây giờ là cuối tuần, cô thực sự không có tiền. Vì vậy, Lâm Trà nói với người môi giới, thế này đi, tôi không thuê căn nhà này nữa. Anh là người môi giới, chắc hẳn còn có những căn nhà khác. Anh giúp tôi thuê một căn nhà khác có giá thuê khoảng 2.000 tệ là được. Người môi giới tức giận trừng mắt nhìn Lâm Trà. Anh ta là người chuyên phụ trách việc cho thuê và bán căn hộ cao cấp. Làm sao có thể có căn nhà nào có giá thuê 2.000 tệ? Tôi không phụ trách mảng căn hộ bình dân này, Nếu cô xác định không thuê, chúng ta sẽ làm thủ tục. Tiền đặt cọc không thể trả lại, cô phải tự mình. Lâm Trà, Giang Minh Khải kéo vali đến trước cửa căn 2502. Nghi hoặc nhìn Lâm Trà, sao cô lại ở đây? Anh Khải, cách Trương.